Chương 30, Phật hệ yêu quái, bắt đầu ăn. 44, đánh giá nguyệt phiếu. Hô sau 10 phút, Tô Thanh thở phào, không phải đánh xong, mà chính là hắn lượng từ ngữ không đủ dùng. Học sinh khối văn từ ngữ lượng túi đầu nhìn một chút, cá sấu tinh đã miệng sùi bọt mép, hai mắt lật thật to, rõ ràng chỉ còn lại có một hơi. Đánh đủ chưa? Cá sấu tinh treo sau cùng một hơi, mặt mũi tràn đầy ưu oán nói ra. Còn kém một chút. Tô Thanh mặt không biểu tình nói ra. Cái kia cho cái cho thống khoái đi. Cá sấu tinh cảm giác mình tốt hèn mọn, làm sao lại tùy tiện đập ra tới một cái hoành luyện tông sư đây. Sau cùng suy nghĩ một chút, vẫn là nhan trị sức ảnh hưởng hắn phán đoán. Yên tâm, ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở trên người của ta. Tô Thanh đối với cá sấu tinh an ủi. Sống ở trên thân thể ngươi, cá sấu tinh một cái giật mình, liền vội dãy rủa, ngẩng đầu hỏi, ngươi muốn làm gì? Tô Thanh chỉ chính mình ở trần cùng đã bung keo dày, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói ra, còn có thể làm gì? Chắc hẳn ra cá sấu làm y phục mở cờ lên cần phải rất dễ chịu đi. Tốt, quay đầu đi đi. Tô Thanh khoát khoát tay. Ngươi đừng ngươi cái gì ngươi, hình ảnh quá huyết tinh, sợ ngươi chịu không được. Nói xong, Tô Thanh ngồi xổm xuống, hai tay vật khí, hung hăng cắm xuống, trực tiếp nhét vào cá sấu tinh cốt cách khe hở bên trong. Theo khoát tay, một chương to lớn cá sấu ra pha tạp cái này máu tươi rớt xuống. Cá sấu tinh đau ngã trên mặt đất thẳng run rẩy, nghĩ không ra đối phương vợ ơ y ma tàn nhẫn như vậy. Đây là muốn đem hắn sống lột ra à, đáng tiếc hắn lại bất lực, cả người xương cốt sớm tại vừa mới liền bị toàn bộ đánh gãy, bất lực dãy rủa. Một bên Hạ Cơ nhìn thấy một màn này một cái giật mình, nàng chưa từng thấy tàn nhẫn như vậy hình ảnh, não bổ một chút nếu như là chính mình, nàng trong nháy mắt không dám nghĩ. Trong lòng may mắn Tô Thanh không phải nữ nhân, phải biết nữ nhân thì ưa thích lông trồn hồ ly ra. Thật xin lỗi, theo đạo lý đồng dạng lột ra trước cần phải dùng nước sôi, chỉ là nơi này cũng không có, chỉ có thể chấp nhận một chút. Năm đó Tô Thanh mới từ cô nhi viện ra đến chính mình làm thuê, cũng làm không ít thường nhân khó làm sự tình, cũng tỉ như lò sát sinh làm thuê, đoạn thời gian kia hắn cũng học không ít thứ. Cá sấu tinh nhịn không được chảy ra nước mắt, còn mẹ nó muốn dùng nước sôi điểm này nhiệt độ có thế nóng hắn loại này cá sấu à. Tiếp đó, tại cá sấu tinh thê tiếng kêu thảm thiết cùng Hạ Cơ hoảng sợ ánh mắt bên trong, Tô Thanh phí tổn nửa giờ rốt cục làm xong. Tại Tô Thanh dưới chân, chỉnh chỉnh tề tề bày đặt một chồng da cá sấu. Bên cạnh cá sấu tinh đã sớm chết không thể lại chết. Đây là cái gì? Tô Thanh đột nhiên trông thấy có một quả hình tròn đồ vật theo cá sấu tinh trong miệng rơi ra tới. Càng xem càng quen thuộc, cái đồ chơi này làm sao giống lúc trước bàn tử biểu ca cho hắn gửi tới đồ vật, chẳng lẽ đây chính là yêu quái trên thân tinh hoa? Yêu đan một bên Hạ Cơ đột nhiên mò tới, còn nhịn không được cẩn thận dùng cái mũi ngửi ngửi, một mặt hưởng thụ. Ngươi muốn Tô Thanh đem yêu đan đặt ở Hạ Cơ trước mặt hỏi. Hạ Cơ nhìn lấy yêu đan nuốt ngụm nước bọt. Cha cha khỏe miệng ánh mắt không rời, bất quá vẫn là nói ra, ta không muốn. Vì cái gì ngươi rõ ràng xem ra rất muốn. Tô Thanh hơi nghi hoặc một chút, yêu ăn yêu điện ảnh không phải đều diễn như vậy sao, lẫn nhau thôn phệ mạnh lên, thì cùng cá sấu tinh muốn thôn phệ kia cái gì linh huyết một dạng. Hạ Cơ lắc đầu, giải thích nói, ta tu hành phương thức cùng bọn họ không giống nhau, không thể thôn phệ yêu đan, không thể hút người tinh phách, chỉ có thể chính mình tu hành. Vậy coi như, chính ta dùng đi. Cũng không hỏi vì cái gì, Tô Thanh trực tiếp đem yêu đan để vào trong túi quần của mình. Yêu đan ăn không được, như vậy thịt ngươi tổng cần phải có thể ăn đi. Tô Thanh đột nhiên quay đầu lại hỏi no y thịt ngươi muốn làm gì? Hạ Cơ một mặt kinh ngạc. Đương nhiên ăn nó, cá sấu thịt, ta còn chưa ăn qua đây, huống chi cái này cá sấu hoàn thành tinh. Tô Thanh đệ nhất đại yêu thích là võ công, như vậy lớn thứ hai yêu thích cũng là ăn, lớn như vậy chỉ cá sấu, không ăn quả thực đáng tiếc, còn không bằng tự mình giải quyết. Sau đó, tại Hạ Cơ ngậm bức ánh mắt bên trong, Tô Thanh bắt đầu nhóm lửa. Trước lúc này, Tô Thanh cầm điện thoại lên bấm một cái mã số. "Uy, Tiểu Nguyệt ta ửng, ta tại phía nam đường, ngươi cầm một bộ quần áo cùng một số đồ gia vị tới tìm ta." Nói xong, cúp điện thoại. Tiểu Nguyệt là ai? Hạ Cơ chẳng biết lúc nào tiến đến Tô Thanh bên người hiếu kỳ hỏi. Tô Thanh một bên xử lý cá sấu, vừa nói, "Lần trước ta không phải trừ một cái quỷ vương à, Tiểu Nguyệt cũng là lúc trước bị hại chết nữ hài một trong, vì báo ân, nàng vẫn theo ta." A cường giả đều có tùy tùng, điểm ấy Hạ Cơ nhìn rất rõ ràng, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Chỉ là để Hạ Cơ càng hiếu kỳ vẫn là Tô Thanh bản thân, làm nàng học sinh gần 4 năm, nàng vậy mà đều không có phát hiện mình trong lớp có như thế một cái lao đại. Riêng là nghĩ đến chính mình đã từng còn huấn qua đối phương mấy lần mặt nàng cũng coi chút đỏ, may mắn chính mình học sinh này tính cách rất tốt không mang thù, bằng không đoán chừng nàng cũng không có gì tốt trái cây để ăn. Nếu như Tô Thanh biết những thứ này khẳng định sẽ cười. Không nói trước cái này một thân thực lực là gần nhất được đến, liền nói mang thù cũng căn bản không tồn tại. Tô Thanh ưu điểm lớn nhất cũng là hắn tính cách, ân oán rõ ràng, cùng người bình thường mâu thuẫn lại lớn hắn sẽ chỉ dùng phổ thông nhân thân phần giáo dục đối phương, mà sẽ không làm thất thường gì sự tình, mà cái này một thân thực lực chỉ là làm cho hắn giảng đạo lý bảo hộ mà thôi. Công tử, tại Tô Thanh đốt xong lửa về sau, Tiểu Nguyệt cũng mang theo rất nhiều thứ đến. Quan Nguyệt chỉ là hiếu kỳ mắt nhìn Hạ Cơ liền đem ánh mắt đặt ở Tô Thanh trên thân. Lấy tới đi. Tô Thanh quay đầu vây tay. Rất nhanh, hắn liền mặc tốt, quay đầu hô, hai người các ngươi trò chuyện, ta xử lý một chút những vật này. Hạ Cơ cùng Quan Nguyệt liếc nhau cũng không có cự tuyệt, ngồi cùng một chỗ bắt đầu nói chuyện phiếm. Một cái là chết 10 năm nữ quỷ, một cái là không biết sống bao nhiêu năm hồ ly tinh, cũng không biết một quỷ một yêu làm sao trò chuyện càng ngày càng hỏa nhiệt, càng ngày càng cao hứng. Cũng là ánh mắt liên tiếp nhìn về phía bận rộn Tô Thanh, chỉ là hai người cộng đồng đề tài cũng chính là Tô Thanh bản thân. Nửa giờ sau, tốt, có thể bắt đầu ăn. Cho dù sử dụng nội lực tăng phúc hỏa diễm cường độ, cũng đầy đủ nửa giờ mới nướng chín. Sức chịu đựng 10 phần Tô Thanh bị cái này một phen tiêu hao làm cái chán cũng tất cả đều là mồ hôi. Công tử, Quan Nguyệt cầm lấy một tờ giấy đi tới tại Tô Thanh cái chán trà trà. Đến, lão sư, ăn đi, đừng khách khí. Tô Thanh đối Hạ Cơ hô. Hạ Cơ nhìn xem bị gốc cây xuyên qua miệng đến đuôi cá sấu lớn không biết làm sao mở miệng. Tuy nhiên yêu ăn yêu rất bình thường, nhưng là nàng chưa từng ăn qua, nội tâm cũng có chút kháng cự, nhưng là nghe thấy được mùi thơm lại không nhịn được nghĩ ăn. Chỉ là nàng chưa kịp tiếp tục suy nghĩ, Tô Thanh liền đã kéo một đầu chân cá sấu đưa cho nàng. Đợt, đánh giá, nguyện phiếu.